12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 76, con dâu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng khách của cung điện các sao đang cùng hoàng thượng, hoàng hậu nói chuyện. Ô, con trai của Từ Dung. Hoàng hậu nhìn Sử Nữ thốt lên. Sử Nữ ngạc nhiên, người biết mẫu phi con ạ? Ừ, ta với bà ấy đã từng cùng nhau tung hoành khắp thiên hạ này. Sao lại không biết được? Hoàng hậu cười lớn, các sao? Sử Nữ cười, thảo nào mà người cũng có khí phách nam tử như mẫu phi của con vậy. Ờ, đã lâu rồi ta chưa gặp lại người bạn tri kỷ Từ Dung của ta. À, mà mẹ con giờ sao? Còn hay oánh người không? Hoàng hậu hỏi. Các sao nghĩ, đúng là bạn bè, hai người họ hiểu nhau ghê. Sử Nữ nghe vậy cũng hơi run, giả đánh người vô cớ là sở thích của mẫu phi nên không ai ngăn được ạ, tính cách Từ Dung là vậy. Dù thích hay ghét gì cũng oánh hết, hồi trước ta nhìn phụ hoàng con, cưa, bà ấy mà dùng cả mình. Hoàng hậu hoài niệm, Sử Nữ toát mồ hôi, dạ con biết, phụ hoàng chắc chắn rất thảm ạ, nghe xong các sao phải nín cười. Còn hoàng thượng thì thầm cảm ơn ông trời, cùng lúc đó ma kết bước vào, nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Miễn lễ con trai, dạo lâu quá mà không thấy con về, con bận lắm sao? Hoàng thượng ôn tồn, dạ con cũng không bận lắm nhưng, tại con thích đi đây đó hơn là ở trong cung ạ, ma kết thành thật đáp. Ồ, hoàng thượng hiểu ra, ê, mà con đã tìm con dâu về cho ta chưa đó? Hoàng hậu cười gian, dạ, ma kết hơi ngượng, ê, đừng nói là chưa nha, các hoàng huynh của con đều đã kết hôn hết rồi đấy. Mấy vị cung phi cũng đã có con dâu, sao ta còn chưa có chứ? Hoàng hậu chán nản, vẫn còn tam ca và lục ca mà thưa mẫu hậu, ma kết thắc mắc, hơ, con nói gì chứ, hai đứa đấy một đứa thì ham chơi, một đứa lại không muốn lấy vợ. Con bảo ta phải làm sao đây? Hoàng hậu buồn bực, hoàng thượng thấy vậy dỗ dành, thôi mà nếu con không muốn thì em đừng ép nó. Nhưng, các sao vẫn chăm chú nghe ngóng, thật ra thì, con đã có, ý trung nhân, tuy nhiên là con không muốn kết hôn sớm như vậy ạ, ma kết cười nói. Hà, có rồi à, đâu dẫn đến gặp ta đi. Hoàng hậu vui mừng đứng phát dậy, các sao nín cười. Cô ấy không được khỏe cho nên, không nói nhiều bây giờ ta đến phòng con. Hoàng hậu đứng dậy hùng dũng bước đi. Các sao nghĩ, thật bá đạo, ma kết ngạc nhiên, con đâu có nói cô ấy ở đâu đâu sao mẫu hậu biết. Hoàng hậu chỉ vào anh và nói, đừng coi thường ta nha con trai. Xong lại tiếp tục đi đến phòng của ma kết, các sao và hoàng thượng cũng đi theo. Ô, mẫu hậu người đi đâu thế ạ? Tam hoàng tử từ đâu chạy đến hoàng hậu lơ luôn? Tam hoàng tử, thất đệ vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp, lục hoàng tử nho nhã bước tới. Các sao nghĩ, là anh em mà sao khác nhau quá vậy? Tam ca, lục ca, đệ vẫn ổn. Ma kết đáp, nè nè, dạo này đệ đi lâu quá đó. Không chịu về chơi cùng ta gì cả. Tam hoàng tử chạy đến ôm ma kết. Ma kết đẩy anh mình ra, tam ca nên lo chuyện hôn nhân đại sự đi. Không nên cứ trẻ con mãi như vậy được. Tam hoàng tử uất ức, nhưng mà ta sợ lấy vợ xong thì sẽ bị cấm túc này nọ. Không được đi chơi nữa. Các sao bó tay, ma kết đau đầu. Hoàng thượng cuối cùng cũng lên tiếng, kết nhi nói đúng. Con nên nghe theo nó. Tam hoàng tử buồn bã. Lục hoàng tử thấy vậy nói, thưa phụ hoàng, hay người cứ để tam ca tự quyết định cũng được. Tam ca đã trưởng thành rồi mà. Hoàng thượng thở dài, hai, vậy được, ta cũng không muốn bắt ép đứa nào hết. Chỉ cần sống đúng với đạo lý thì ta không ý kiến. Tam hoàng tử mừng rỡ, đa tạ phụ hoàng. Ơ, mà hoàng hậu đâu mất rồi ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải nhận ra, ủa, người đi nhanh thật nha, mới nãy vẫn còn ở đây mà. Song từ cười cười, ma kết nói, chắc mẫu hậu đã đến phòng con rồi. Chúng ta mau lên đi, phụ hoàng. Hoàng thượng gật đầu, đi nhanh thôi. Và họ kéo, quân, đến phòng của ma kết. Tại đó, hoàng hậu đang ngồi cùng Kim Ngưu trên ghế sofa. Ồ, nhìn con ta thấy giống ai đấy ý, hoàng hậu soi xét. Kim Ngưu cười hiền, dạ chắc là người giống người thôi à, ao, nói câu này là y như rằng quen biết. Ừ chắc vậy, nhìn con đáng yêu ghê á, hoàng hậu sờ hai bên má của cô Kim Ngưu, ể tiểu kết và con quen nhau được bao lâu rồi? Sao nó không nói gì với ta hết thế nhỉ? Hoàng hậu hỏi, dạ chúng con mới quen được hơn một tháng thôi à, Kim Ngưu đáp. Vậy sao, nhưng mà ta rất thích con nhé, đáng yêu và dễ thương quá chừng. Hoàng hậu lại bẹo hai bên má của cô tiếp, ao, bà ấy có vẻ thích nghịch má. Cùng lúc đó thì, tập đoàn kia, đi vô, ma kết nhìn thấy mẹ mình sờ má Kim Ngưu thì cũng có chút hơi ghen. Ngưu bà tỉnh rồi à, cự giải chạy ra ngồi cạnh. Kim Ngưu vẫn chưa thoát khỏi hoàng hậu. Nè, tiểu kết, hoàng hậu gọi, dạ con đây à, ma kết thưa. Hoàng hậu chạy vụt ra đập mạnh vào lưng anh, làm rất tốt. Má Kết bị đập suýt trào máu may mà còn nhịn được. Ao, nội công thâm hậu, các sao thấy thế thì hơi rùng mình, nhưng mà, con nhất quyết không muốn cưới luôn à, hoàng hậu ỉu xìu các sao. Mẫu hậu à, Má Kết thở dài, ok, ta hiểu rồi, nhưng mà cho ta mượn con bé hôm nay nhé. Hoàng hậu cười nói, ủa, mẫu hậu định làm gì? Để mai không được ạ, các sao, mai thế nào mà con chẳng đi mất. Có bao giờ ở đây quá một ngày đâu. Hoàng hậu trách móc, nhưng, quyết định thế đi, con đi cùng ta nha. Nói xong hoàng hậu kéo Kim Ngưu đi các sao. Má Kết thở dài, thôi, con cũng biết tính bà ấy mà. Hoàng thượng an ủi, dạ đành vậy, thế thì ta cũng đi nghỉ đây. Mấy đứa cứ ngồi nói chuyện nhá. Hoàng thượng cười nói, dạ, tất cả đồng thanh và ổng cũng biến mất luôn. Không biết hoàng hậu dẫn Ngưu Nhi đi đâu nhỉ? Thiên Bình tò mò, Ngưu Nhi bị dẫn đi đâu thì mình không biết. Mình chỉ biết đêm nay ai đó sẽ mất ngủ cho coi. Hí hí, Song Từ thì thầm, có lý, Cự Giải, Song Ngư đồng thanh các sao nam cười trừ. Mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Má Kết hỏi, Thiên Yết vỗ vai anh châm chọc, sở thích của tụi này là vậy mà. Ao, quái đảng thật, Sử Nữ ôm Song Ngư tối nay chúng mình. Động phòng, nha, Song Ngư đỏ mặt, Song Từ cũng gạ gẫm Bạch Dương, hay em với anh cũng. Ôi xấu hổ chết mất, Bạch Dương cười cười, có gì mà phải xấu hổ đâu nào tiểu song song. Nhưng mà, Song Từ đỏ mặt chui vào lòng anh Thiên Bình thấy vậy tìm Bảo Bình. Còn anh thì đang ngồi trên ghế chế thuốc, hèm, Thiên Bình giả vờ ho khan tiến lại gần Bảo Bình, giật lấy lọ thuốc, và như mọi khi, anh lại với theo, nếu anh làm em hài lòng, em sẽ trả nó cho anh. Thiên Bình ghé sát mặt Bảo Bình nói, vậy em muốn làm gì anh? Bảo Bình ngây thơ, đi, về phòng với em. Thiên Bình kéo anh dậy, Bảo Bình nghe theo rồi hai người họ về phòng. Và làm gì thì ta cũng không biết. Quái, anh, từ lúc nào, mà, Cự Giải giật mình. Thiên Yết đứng đằng sau nhắn nhủ, chúng ta cũng đi làm chuyện. Đại sự, nhà, nhưng, chưa để Cự Giải nói gì thêm. Thiên Yết đã vác cô về phòng, các sao còn lại nghĩ. Bá đạo thật, vậy chú ngủ ngon nhé, Má Kết, tụi tôi cũng về phòng đây. Sử Nữ nói xong liền cùng Song Ngư trốn mất về, Song Từ khoát tay Bạch Dương, anh ở lại vui vẻ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hai người họ cũng biến mất tăm luôn. Má Kết, cất đệ cùng ta đánh ván cờ nhé. Lục Hoàng Tử ngồi xuống ghế, nếu như Lục Ca đã có nhã hứng thì đệ cũng không từ chối. Má Kết cũng ngồi xuống ghế đối diện, Tam Hoàng Tử bất mãn, còn ta thì làm gì? Lục Hoàng Tử cười nói, Tam ca ngồi xem là được rồi. Ao, đệ tốt thật ý. Tam Hoàng Tử hậm hực nhưng một lúc sau cũng chịu ngồi yên. Và, truyền cảnh, tại lâu đài nước R, đại vương đang dạy sư tử. Còn nhân mã thì ngồi ở vườn hoa hái lá bẻ cành giết thời gian. Ôi, chán thật, không biết giờ mọi người đang làm gì nhỉ? Mặc dù mới có mấy tiếng không gặp thôi. Nhân mã buồn bực, ao, mới có mấy tiếng. Chợt nhân mã nảy ra ý định. Không biết lâu đài này có gì bí mật không nhỉ? Đi khám phá thử coi. Hí hí, và rồi nhân mã chạy đi tìm. Tại trường Magic, cô Lý Lan đang phải ngồi viết. Bàn kiểm điểm, hai, đám nhóc quỷ sao ham chơi vậy chứ? Đi mấy ngày rồi không về. Báo hại mình bị kỷ luật thế này đây. Cô vừa viết vừa than. Ao tội ghê, tiếp tục bay nào. Tại trường sơ cấp cho học viên mới học pháp thuật. Tôi đã nói là không cần các anh bảo vệ rồi cơ mà. Thiên Tuyết gầm lên, ngũ đại Mỹ Nam, vẫn rừng rưng như không. Vạn năng vô song thì đang rất cáu. Chuyện là thế này, đám sát thủ bên Tiên Mai đã phát hiện ra Thiên Tuyết. Người mà bọn chúng muốn tìm, đang ở đây, vậy nên lúc chúng trà trộn vào trường định bắt bé đi thì. Năm vị Mỹ Nam 12 tuổi này đã xuất hiện và cứu bé. Cả một đám sát thủ bị đập cho tơi bời khói lửa. Ao ta tự hỏi đám nhóc này có phải là người không? Rồi từ lúc đó đến giờ để bảo vệ an toàn cho bé Tuyết nhà chúng ta mà. Ngũ đại Mỹ Nam, đã không rời nửa bước, tại sao chúng lại muốn bắt cóc em thế? Phải chăng cha mẹ em đắc tội gì với chúng sao? Mộ Chi Vương hỏi, ba mẹ tôi không đắc tội với ai hết. Thiên Tuyết cáo, ao ta thấy nhiều là đằng khác, vậy chúng bắt em để làm gì? Tử Tiêu khó hiểu, sao tôi phải trả lời cho các anh biết chứ? Thiên Tuyết ngang ngạnh, em, bây giờ, nói hay không? Trương Thần Duệ lạnh giọng đe dọa. Anh tưởng, tôi, sợ anh chắc. Thiên Tuyết sợ nhưng vẫn ngoan cố. Thần Duệ, cậu đừng làm em ấy sợ. Đàm Kỳ Vũ lên tiếng. Đúng rồi đó, tụi anh không có ý xấu đâu. Em kể đi, đừng giật dỗ dành. Thiên Tuyết vẫn không chịu khuất phục còn lâu. Lè, nói xong vụt chạy đi. Ngũ đại Mỹ Nam, đứng hình, hai, xem ra thì, cô nhóc này rất là cá tính ý chứ. Tử Tiêu nhận xét, để xem, nhóc còn có bí mật gì nữa nào. Đàm Kỳ Vũ thích thú, mình nhất quyết sẽ khiến cô ấy động lòng. Đường Giật quả quyết, vậy chúng ta theo chứ? Mộ Chi Vương hỏi, tất nhiên, ba chàng kia đáp, còn Trương Thần Duệ đã đi theo hướng Thiên Tuyết chạy từ bao giờ? Vạn Năng Vô Song trên cây đang vô cùng muốn đuổi mấy nhóc đẹp trai này đi. Du lịch tiếp thôi, tại một nơi âm u hắc ám, hôm qua con đi đâu mà sao ta không thấy vậy? Quái Ngôn ngồi trên ghế lãnh đạo, hỏi, dạ, con đi nghe ngóng tình hình bên phía lão quỷ Mặc Tâm Thưa Nghĩa Phụ. Hàn, Cách, Trương,